Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 59, quả nhân xuất thế. Bọn người không thế, Tần Vương Doanh Chính, một thân màu lót đen long bào, đầu đội hắc ngọc bình thiên quan, đứng tại Ngụy Vương giả trước người, lạnh lùng nhìn về phía đối diện nâng cái niếp thi thể cự nhân quỷ cốc tử. Là ngươi. Cho con ta hạ chú ấn. Doanh Chính thanh âm băng hàn, đem cái này hư không nhiệt độ đều ép hạ xuống vô số. Đối diện, quỷ gốc tử vừa mới chết con trai của, càng là mắt bốc sát khí. Các ngươi đều phải chết. Đều phải chết. Quỷ gốc tử giữ tợn giống to một tiếng. Quỷ gốc tử bên ngoài thân đột nhiên toát ra vô biên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen vừa ra, tựa như hóa thành vô số hắc xà càn quấy mặt trời tinh hệ. Oanh, khí tức kinh khủng phát ra, làm cho cả mặt trời tinh hệ đều không ngừng run rẩy. Cẩn thận, quỷ kích tử khí tức mạnh hơn. Xa xa Tô Định Phương cả kinh kêu lên, lúc trước quỷ cốc tử liền có thể đồng thời tới vạn tinh đại trận cùng vương hùng đại đạo dẫn nhật nguyệt chi uy. Bây giờ quỷ kích từ cừu hận trèo đến đỉnh phong, lực lượng tựa như lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Khí tức kinh khủng liền làm cho cả tinh hệ dốc hết ra đáng. Giống, một tiếng chấn không gào thét, quỷ gốc từ hướng về Doanh Chính, Ngụy Vương giả phương hướng bay thẳng mà đến. Cẩn thận, Ngụy Vương giả kêu lên, Doanh Chính cản ở trước mặt mình. Ngụy Vương giả liền biết Doanh Chính đến trợ giúp chính mình. Giờ phút này, quỷ ức tử khí tức rung động cả cái tinh hệ. Kỳ lực lượng khẳng định so lúc trước mạnh hơn. Cỗ lực lượng này dưới, thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm đó a. Quỷ ức tử quanh thân hắc hỏa ngập trời, trong nháy mắt đã đến Doanh Chính, Ngụy Vương giả chỗ, nhất trường muốn đem hai người chụp chết để tiết mối hận trong lòng. Lực lượng khổng lồ cuồn cuộn mà đến, hư không xé nát vô số, mà đối diện Doanh Chính lại là trong mắt phát lạnh, nhô ra tay phải, hướng về phía trước với tới, một cái trường cương tùy theo mà ra. Oanh, hai đại tuyệt thế cường giả hư không va chạm, kéo theo ngập trời chấn động, hư không xé nát vô số, không gian ba động dưới. Toàn bộ mặt trời tinh hệ đều là một trận mãnh liệt lay động. Nhượng nơi xa trong chiến đấu tất cả mọi người là một cái lảo đảo. Tất cả mọi người kinh hãi trông lại. Vì cái này lực lượng của hai người mà kinh ngạc. Có thể, khi tất cả người thấy rõ thời khắc, nhìn thấy lại là một màn càng khiến người ta khiếp sợ hình ảnh. Cái này, điều đó không có khả năng. Tô Định Phương cả kinh kêu lên. Thế nào, làm sao lại như vậy? Tôn Tẫn cũng lộ ra vẻ khó tin. Chỉ có Ngụy Vương giả, như có chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ bị hình tượng này chấn kinh. Cuồng bạo quỷ cốc tử, sát khí bắn ra bốn phía Doanh Chính. Hai người vẻn vẹn nhất kích liền không có động tĩnh rồi. Lại là Doanh Chính đưa tay phải ra trường cương, ầm vang kẹp lại quỷ cốc tử cổ. Cứ như vậy đem khóa tại hư giữa không trung, liền một chiêu này, nhất trường, liền chế trụ quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử quanh thân hắc hỏa bạo phát, nhưng ở Doanh Chính một trường này trước mặt, lại tựa như tạm ngừng, vô pháp tất gần một điểm. Không, không, không có khả năng, quỷ cốc tử liều mạng giãy giụa bên trong, nhưng Doanh Chính trong mắt sát cơ. Nhượng kỳ thủ càng phát ra dùng lực, tạch tạch tạch cách, quỷ ức tử chỗ cổ phát ra từng đợt vỡ vụn thanh âm. Quỷ ức tử lực lượng toàn thân tựa như đều không thể xuất ra. Tất cả mọi người biết Doanh Chính rất cường đại. Có thể, chẳng ai ngờ rằng Doanh Chính cường đại đến trình độ như vậy a. Quả nhân mặc kệ thiên hạ sự tình, tha cho các ngươi càn quấy thiên hạ. Là cho thiên hạ thương sinh một điểm phấn khởi áp lực. Là cho con ta một cái trưởng thành không gian. không phải là bị ngươi cái này tôm tép nhãi nhép ép không dám ra đến. Quả nhân xuất thế, bọn ngươi không thế. Doanh Chính lạnh giọng nói. Doanh Chính tay phải chấn động mạnh một cái, tựa như từ hắn trong lòng bàn tay một cỗ lực lượng ầm vang xông vào quỷ cốc tử thể nội. Oanh, a, quỷ cốc tử một tiếng hét thảm, lại là kỳ thể đồng hồ. Đột nhiên một đoàn năng lượng màu đen đoàn bắn ra, chú ấn nhiên đạo lực lượng. Ngụy Vương giả kinh ngạc nói, lúc trước, quỷ cốc tử cũng là từ bàn cổ thế giới, đem chú ấn thiên đạo lực lượng dẫn nhập thể nội, mới khiến cho quỷ cốc tử thực lực trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh phong. Có thể cỗ lực lượng này lại bị Doanh Chính chấn động phía dưới, toàn bộ rung ra bên ngoài cơ thể. Có lẽ cỗ lực lượng này thoát thể quá nhanh, đem quỷ cốc tử phía sau lưng đều xé nát vô số huyết nhục. Không có cái này chú ấn thiên đạo lực lượng, quỷ cốc tử cực lớn thân hình đột nhiên biến nhỏ lại, rất nhanh liền khôi phục thành lúc trước nhỏ yếu. Quỷ cốc tử bị Doanh Chính kẹp lại cổ, vô pháp phát lực. Giờ phút này, tay con trai của trong cái niếp thi thể cũng tung bay đi. Quỷ cốc tử hoa chân múa tay, muốn nắm cái niếp thi thể. Niếp nhi, đáng tiếc, tại Doanh Chính kẹp lại cổ thời khắc, quỷ cốc tử há có thể đào thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái niếp thi thể trôi hướng nơi sâu xa trong vũ trụ. Quỷ cốc tử trong tuyệt vọng, ánh mắt chỉ có nhi tử rời đi thân ảnh. Tất cả mọi người chú ý Doanh Chính khắc chế quỷ cốc tử. Cũng chỉ có Ngụy Vương giả bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Nhìn về phía nơi xa Thái Cực Tinh. Nơi xa, Thái Cực Tinh thụ lúc trước vạn tinh đại trận nghiền ép, đã phá toa với vô số, tựa như tùy thời nổ tung tản ra. Lại tại lúc này, quỷ cốc tử thể nội thoát thể mà ra chú ấn thiên đạo lực lượng, xen lẫn quỷ cốc tử một số máu tươi, bỗng nhiên bắn vào trong đó. Ông, Thái Cực Tinh chưa biến, lại là Thái Cực Tinh bên trên có cái nào đó vật thể đang hấp thu cái này chú ấn thiên đạo lực lượng. Còn có quỷ cốc tử máu tươi, nhượng Ngụy Vương giả kỳ lạ chính là vật kia thể vẫn đang hấp thu lấy chính mình đại đạo biển. Màu đen đạo ra đại đạo biển, màu trắng nho ra đại đạo biển, đều đang bị cái nào vật thể hấp thu bên trong. Ngụy Vương giả cẩn thận nhìn lại, vật kia thể không phải bên cạnh vật, lại là một tấm lệnh bài. Đạo đức lệnh bài, Ngụy Vương giả kinh ngạc nói. Ông, đạo đức lệnh bài hấp thu lực lượng khổng lồ, rung động trong, ở tại một bên, tựa như mở ra một cái thời không thông đạo, loáng thoáng, như có một cỗ tử khí vờn quanh, lão tử lưu lại bí mật, nguyên lai là cần cái này bốn dạng đồ vật mới có thể mở ra. Ngụy Vương giả kinh ngạc nói, Ngụy Vương giả muốn qua nhìn xem, nhưng, giờ phút này, Doanh Chính chỉ nhìn chằm chằm bị chính mình khắc chế quỷ cốc tử. Con ta chú ấn, là ngươi bỏ xuống. Doanh Chính thanh âm lộ ra băng hàn nhìn về phía quỷ cốc tử. Đối với cái kia đạo đức lệnh bài, Doanh Chính tựa như căn bản không quan tâm. Hiện tại một lòng một dạ chỉ có con trai mình. Quỷ cốc tử mắt thấy cái niếp thi thể bay vào nơi sâu xa trong vũ trụ biến mất. Mình bị khắc chế, cũng biết không địch lại Doanh Chính. Doanh Chính, ha ha ha, ta không nghĩ tới, ta làm hết thảy, cuối cùng hội hủy ở trong tay của ngươi. Trong tay của ngươi, quỷ ức tử dữ tợn nói. Tạch tạch tạch cách, Doanh Chính trong tay càng phát ra dùng lực, ép tới quỷ cốc tử càng phát ra thống khổ. Giải chú ấn phương pháp, Doanh Chính lạnh giọng nói. Ha ha, ha ha ha ha ha, nhi tử ta đã chết, ta cũng sẽ để ngươi nếm thử mất con trai của qua thống khổ. Quỷ ức tử dữ tợn nói, Doanh Chính lạnh lùng nhìn về phía quỷ cốc tử, trong mắt một trận biến ảo, cũng không có lại ép hỏi cái gì, mà chính là đưa tay trái ra ngón trỏ. Ngươi làm gì? Quỷ Úc Tử sầm mặt lại, tuy nhiên không biết Doanh Chính muốn làm gì, nhưng nhìn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, nhất thời cảm thấy không ổn. Xì, Doanh Chính ngón trỏ trái trong nháy mắt đâm vào Quỷ Cốc Tử mi tâm, nát đầu của nó xương, bay thẳng hắn sâu trong linh hồn. Ngươi muốn siêu hồn? Quỷ Cốc Tử cả kinh kêu lên. Cái này Doanh Chính, người hung ác không nói nhiều, vừa lên đến liền dùng vô cùng tàn nhẫn nhất, lấy siêu hồn đại pháp, thu thập Quỷ Cốc Tử trí nhớ. Quỷ Cốc Tử còn muốn dùng phù tô uy hiếp Doanh Chính. Cái này như thế nào uy hiếp? Hắn vừa đến đã dùng đại chiêu A, cuồn cuộn lực lượng bay thẳng Quỷ Cốc Tử linh hồn. Quỷ Cốc Tử nhất thời thống khổ bộ mặt bóp méo đứng lên. Doanh Chính, ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ta sẽ để cho ngươi gấp trăm lần thống khổ. Ta sẽ để cho ngươi giống như ta thống khổ. Phù tô bên trong là nửa chú ấn cũng là không hoàn toàn chú ấn. Hiện tại, ta nhượng hắn hoàn toàn. Ta nhượng hắn hoàn toàn. Cùng một chỗ thống khổ đi. Quỷ Kích Tử giữ tợn quát. Ông, Quỷ Kích Tử quanh thân nhất thời toát ra một cỗ lam sắc khí tức. Nơi xa Tô Định Phương kinh ngạc nói. Quỷ Kích Tử tự bạo linh hồn. Hắn muốn làm gì? Tự sát. Không phải tự sát, hẳn là chú ấn bí pháp, tự hủy linh hồn, lưu lại ý thức. Ngụy Vương giả kinh ngạc nói. Hô, tự bảo linh hồn. Quỷ Hiếp Tử nhất thời khô tàn xuống tới, thân tử đạo tiêu. Mà tại Quỷ Cốc Tử tự bảo linh hồn trong nháy mắt, Tô Định Phương đối diện cái kia tóc rắn cự nhân, xa xa chú ấn thủ quân, đột nhiên mất đi chèo trống. Từng cái tất cả đều toàn thân hóa thành bụi một dạng. Cái này chú ấn thủ quân, diệt sạch, vô số bàn cổ thủ quân kinh ngạc nói. Biển thước đối phó tóc rắn cự nhân cũng hóa thành bụi bặm vũ trụ rồi. Tôn Tẫn kinh ngạc nói, bọn họ vốn nên đã sớm hủy diệt, là Quỷ Hiếp Tử giao phó bọn họ tín ngưỡng, mới như khôi lỗi đồng dạng tồn tại đến nay. Quỷ Cốc Tử thân tử đạo tiêu, bọn họ cũng mất đi tín ngưỡng. Băng tán, Tô Định Phương cau mày nói, Quỷ Cốc Tử thật đã chết rồi. Ngụy Vương giả cũng kinh ngạc nói, chỉ có Doanh Chính, trên mặt lộ ra một cỗ ngoan sắc, bởi vì vừa rồi một sát na, Doanh Chính siêu hồn, đọc đến đại lượng Quỷ Cốc Tử trí nhớ. Quỷ Cốc Tử, ngươi muốn chết? Doanh Chính mặt lộ vẻ dữ tợn, giọng căm hận nói. Doanh Tứ Hải, Quỷ Cốc Tử đến cùng chết chưa? Ý thức của hắn ở đâu? Ngụy Vương giả truy vấn. Doanh Chính vốn không muốn để ý tới Ngụy Vương giả, nhưng giờ phút này tức giận biểu lộ dưới, vẫn là mắt nhìn Ngụy Vương giả. Quỷ Cốc Tử cho phù tô hạ một cái nửa chú ấn, cũng là chưa hoàn thành chú ấn. Hiện tại cái kia chú ấn hoàn thành, Quỷ Cốc Tử linh hồn tuy nhiên hủy, nhưng ý thức của hắn lại hoàn mỹ bỏ thêm vào phù tô trong linh hồn. Hắn chiếm hữu phù tô. Doanh Chính hung ác tiếng nói, Quỷ Cốc Tử một chiêu này, vẫn đây là hung ác a. Ngươi Doanh Chính có thể đối với bất kỳ người nào động thủ, nhưng ngươi sẽ đối với phù tô động thủ sao? Hiện tại ta chiếm hữu phù tô, ngươi có thể như thế nào? Doanh Chính giờ phút này, mặt lộ vẻ sát khí, dậm chân liền về bàn cổ thế giới. Càng thêm chuyện phức tạp, rơi vào phù tô trên thân, Doanh Chính hận không thể đem Quỷ Cốc Tử chém thành muôn mảnh. Hô, Doanh Chính trong nháy mắt biến mất nhập bàn cổ thế giới. Mà giờ khắc này, Ngụy Vương giả, Tô Định Phương, Tôn Tẫn bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng Quỷ Cốc Tử lại có này mưu tính. Lần này ân oán có được rồi. Thở sâu, Ngụy Vương giả lấy tay đem bay xa cái niếp thi thể chiêu trở về, giao cho Tôn Tẫn đi đầu quản lý. Ngụy Vương giả, Tô Định Phương không có vội vã về bàn cổ thế giới, bởi vì cách đó không xa đạo đức lệnh bài. tại triệt để hấp thu Ngụy Vương giả đại đạo khí tức về sau, có biến hóa. Đạo đức lệnh bài bên cạnh tựa như mở ra một cái không gian thông đạo lối vào. Tử khí vờn quanh, tử khí vờn quanh, tử khí ngưng tụ, thời gian dần trôi qua, ngưng tụ ra một cái lão giả hư ảnh. Lão giả kia hư ảnh khoanh chân ngồi tại không gian thông đạo vào miệng, tựa như đã có vô số năm tháng đang đợi lấy người nào đó. Lão tử, Ngụy Vương giả kinh ngạc đổ phụ cận, Tô Định Phương cũng đến phụ cận, bao quát xa xa Tôn Tẫn cũng kinh ngạc bay đến phụ cận, cùng một chỗ nhìn về phía này tử khí ngưng tụ lão giả hư ảnh. Lão giả hư ảnh không phải người bên ngoài, chính là lão tử. Lão tử hư ảnh tựa như cảm nhận được mọi người đến, chậm rãi mở ra hai mắt. Người đã đến. Lão tử nhìn về phía Ngụy Vương giả, thanh âm bên trong lộ ra vẻ mong đợi kích động. Lão tử, Ngụy Vương giả cau mày nói, ta chỉ là lão tử một sợi tàn tướng, bảo lưu lại lão tử muốn cho một phần của ngươi bàn giao. Thời gian của ta không nhiều, thuật lại lão tử bàn giao về sau, ta liền muốn tan thành mây khói, mời che đậy bốn phía. Ta lời kế tiếp không dung truyền đến cổ thực tộc trong tai, nếu không, lão tử làm ra hết thảy đều làm mất đi ý nghĩa. Lão tử tàn ảnh trịnh trọng nói. Trong nháy mắt, Ngụy Vương giả, Tô Định Phương, Tôn Tẫn đều đã nghĩ đến cái kia truyền thuyết đạo đức lệnh bài bên trong lưu lại khắc chế cổ thực tộc phương pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.